Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thứ 2 chương nên giảm cân ngươi biết không? Thấy hắn không nói lời nào, Mạc Vân sơ thấu quá khứ, dựa vào được gần, càng thêm rõ ràng phát hiện, nam tử kia hai mắt đỏ tươi, cái loại đỏ yêu dị hồng, không giống như là được bệnh đau mắt, càng như là cùng sinh đều tới màu sắc. Giống như bị máu tươi đúc ra bình thường, dường như là thế gian tối thuần túy màu đỏ, thoạt nhìn không cảm thấy quái dị, trái lại làm cho một loại đó là trong thiên địa xinh đẹp nhất màu sắc. Nàng cầm lòng không đậu vươn tay, hướng hắn cặp mắt kia sờ soạng, trong lòng nghi hoặc, không phải bệnh đau mắt, chẳng lẽ là mỹ đồng, thức đêm, bệnh mù màu, đầu ngón tay của nàng, sắp tới tương đụng tới hắn da thịt tiền một tấc lúc. Một mặt hồng quang tự trong mắt của hắn xẹt qua, nhất đám ngọn lửa ở tay nàng trưởng thượng tự dưng đốt khởi lai. Mạc Vân Sơ cấp tốc lùi về tay, "Uy, ngươi!" Mười thước trên mặt đất nam nhân mở miệng, tựa trời băng đất tuyết lý che đắp thanh âm, trầm thấp chung mang theo vài phần ám câm lý hỗn loạn lạnh nhạt, không cho phép tới gần, nam tử âm thanh càng trầm mấy phần. Mạc Vân Sơ, hắn là gọi nàng không cho phép tới gần hắn 10 thước trong vòng cách. Mạc Vân Sơ trong mắt chuyển chuyển, nàng nhân sinh không quen, này nam thoạt nhìn duệ duệ rất châu ép bộ dáng, nói không chừng là một đương đại quan nhi. Cái gì hoàng đế, thái tử, vương gia đô vô cùng có khả năng, nói không chừng còn có thể thừa cơ làm tốt quan hệ hỗn phần cơm ăn. Nàng xinh đẹp cẩn thận mặt trái xoan thượng lập tức nở một đóa như hoa bàn tươi cười. Mặt của nàng nho nhỏ, cằm đầy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tương cặp mắt kia sấn được đặc biệt đại, nhất cười rộ lên lúm đồng tiền thật sâu, tựa như vừa nở hoa thủy tiên, tinh xảo đặc sắc. Ơ kìa đại ca, ngươi xem ngươi vừa giúp ta giết mấy người kia, ta đâu còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu, chính cái gọi là trong nước tồn tri kỷ. Thiên nhai như láng giềng, bốn biển trong vòng đều huynh, đang định ca hai hảo bộ quan hệ Mạc Vân Sơ. Còn chưa có tới gần nam tử kia, ngọn lửa theo nàng dưới lòng bàn chân lủi khởi, kỳ dị yêu hỏa nhìn nhiệt độ không cao, da vừa đụng đến trực tiếp biến thành cháy đen, mười thước nam nhân thanh âm không nóng không lạnh nhắc nhở. Đã mang theo một tia uy hiếp cảnh cáo. Nếu không phải cô gái này trên người không có bất kỳ sát khí, lại là vô dụng mộc hệ hồn thể, của nàng hạ chàng đã sớm giống như vừa rồi ba bóng ma bình thường. Mạc Vân Sơ, nàng vi không thể nghe thấy rút chiều khóe miệng, Mạc Vân Sơ cũng không phải là cái thích nóng mặt thiếp lãnh mông. Đối phương thoạt nhìn không tốt lắm chung sống bộ dáng, nàng đơn giản cũng đi được thẳng thắn, nàng còn không muốn lưu lại đâu. Kỳ quái thế giới, người kỳ quái, Mạc Vân Sơ đi nhanh ly khai, buổi tối rừng rậm không dễ đi, rắn độc mãnh thú quá nhiều, cũng không thể tùy ý đi, nàng đi ra hơn 10 mễ ngoại, nhìn thấy kia nam nhân còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên mặt đất cỏ dại rất nhiều, cơ hồ chìm ngập thân ảnh của hắn, một trận gió lạnh thổi đến, chóp mũi ngâm nhập nồng đậm đẫm máu vị, mày liễu cau lại. Nam nhân tự hồ bị trọng thương, liền như thế nằm ở đây đã hôn mê, nửa đêm bị dã thú ngậm đi làm sao bây giờ? Nghĩ đến vừa nam nhân này cứu nàng một mạng, chính mình liền như thế đem hắn ném ở đây thế nào cũng không thể nào nói nổi. Huống chi nàng hiện tại đối thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ có thể chờ hắn sau khi tỉnh lại hỏi một chút hắn. Nàng trở lại nam nhân bên mình, uy. Tỉnh tỉnh, nam nhân không có phản ứng, nàng lại đi vào một chút, tám thước, thất xích, một thước, hôn quá khứ, nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên người hắn lại tất cả đều là máu, cho dù không bị dã thú ngậm đi, nói không chừng chảy máu đô hội chảy tới tử, đêm càng ngày càng sâu, 10 vạn đại trong rừng rậm, dã thú kêu to hết đợt này đến đợt khác. Thiên càng lạnh hơn, Mạc Vân Sơ lòng bàn tay cuốn, một gốc cây xanh nhạt sắc dây leo theo nàng lòng bàn tay trung chậm rãi lộ ra. Dây leo càng dài việt tráng kiện, chậm rãi tới gần nam tử, muốn quấn quanh ở trên người hắn. Kia nam nhân bá một chút lại mở mắt ra, thần sắc của hắn rất không thích hợp, hô hấp thô trọng, hai mắt đỏ tươi, cực nóng khí tức như là mới từ hỏa lò lý nhảy ra. Dường như là khát máu thú, Vân Sơ bị hoảng sợ, nam nhân này tính cảnh giác cũng quá cao. Giống, đột nhiên, một trận long trời lở đất tiếng gầm gừ truyền đến, một cái thật lớn yêu thú, chừng một đôi kỳ dị lục mắt. Trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm, nằm cái rãnh, thật lớn dã thú, Vân Sơ quay người đã nghĩ chạy, nhưng chợt nhớ tới trên mặt đất nam nhân đến, chính mình muốn bỏ chạy. Hắn phải làm sao? Mặc Vân Sơ cẩn thận quan sát hắn, trong rừng rậm quá mờ, ánh trăng bị che lại, nàng vô pháp thấy rõ ràng hắn ẩn ở trong tối ảnh chung bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn cặp kia hồng kỳ dị con ngươi. Còn có trên người hắn bị máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Mạc Vân Sơ này mới phát hiện, hai cánh tay của hắn máu chảy đầm đìa, chỉ sợ hắn liên giơ tay lên đô nâng không đứng dậy. Khó trách hắn không nhúc nhích, Mạc Vân Sơ trong lòng do dự một trận, thật muốn thấy chết không cứu. Người nam này vừa còn giúp nàng giết kia ba bóng ma. Đâu sợ không phải thực sự ra tay giúp nàng, cũng coi như gián tiếp cứu nàng. Giống, thật lớn dã thú lại không lại cho nàng suy nghĩ thời gian. Tiền chân cao cao nâng lên, bỗng nhiên nhảy lên, mở miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên chiều hai người nhào tới. Mạc Vân Sơ cắn răng một cái, cũng bất chấp cái khác. Lòng bàn tay trong dây leo vung, lập tức tương trên mặt đất nam nhân quyển khởi lai. Búi tới trên lưng, quay đầu lao điên cuồng. Nam nhân, hắn cư nhiên bị một nữ nhân cõng khởi lai, nam nhân mân môi cuối cùng phun ra một câu lạnh giá lời nói. Buông ra, Mạc Vân Sơ cũng không dám dừng lại, phía sau dã thú ở điên cuồng đuổi theo, này nếu như dừng lại, khả năng hai người đô hội rơi vào dã thú trong miệng. Ít nói nhảm, ta đây là ở cứu ngươi. Vân Sơ quay đầu xông nam nhân giống lên một tiếng, mẹ nha, ngươi có biết hay không ngươi thật nặng. Nên giảm cân ngươi biết không? Nam nhân, Mạc Vân Sơ lại nói. Đừng cho là ta rất muốn cứu ngươi. Ngươi giúp ta giết ba người kia. Ta hiện tại cũng cứu ngươi. Chúng ta coi như là huề nhau. Hỗ không thiếu nợ nhau. Dã thú càng ngày càng gần. Tốc độ của nàng lại càng ngày càng chậm. Dù sao muốn dẫn một so với chính mình nặng nhân chạy trốn. Là rất phế khí lực. Nam nhân cảm nhận được của nàng lưng tất cả đều là mồ hôi. Thân thể căng, nhưng trước sau chưa từng đưa hắn bỏ lại. Hắn con ngươi tâm chỗ sâu xẹt qua một đạo quang mang. Dường như còn muốn nói điều gì. Mạc Vân Sơ trong tay dây leo lại linh hoạt quấn ở trên ngọn cây. Nàng túm dây leo nhảy mà khởi, bỗng nhiên nhảy tới phương xa. Kịch liệt bôn ba vốn là bị thương nặng nam nhân càng phát ra khó chịu. Vẫn bị áp chế hỏa độc cơ hồ mau khắc chế bất ở. Hắn trọng trọng thở dốc một tiếng, cố không được cái khác, dùng còn sót lại một chút lực lượng đi áp chế lửa này độc. Sắc trời dần dần sáng lên, ánh trăng rút đi, phương xa màu trắng bạc lộ ra một tia sáng. Mạc Vân Sơ cuối cùng bỏ qua rồi kia dã thú, cả người hư thoát trên mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn bán ỉ ở cổ thụ thượng không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần còn là hôn quá khứ. Nam nhân này là sàng, đáng thương nàng cõng hắn một đêm, vừa chua xót lại mệt. Nương sáng, Mạc Vân Sơ này mới nhìn rõ sở nam tử này mặt. Hảo một khuynh quốc tuyệt sắc mặt, kia cực hạn trắng nõn thấu chắc da thịt, như là giữa hè trong sặc sỡ trong suốt bông tuyết, tuy mang theo hàn khí. Nhưng không cách nào xem nhẹ kia giống như thiên thần tay điêu khắc hoàn mỹ kiệt tác. Mắt của hắn rộng rãi cực sâu, đưa hắn tinh xảo ngũ quan phụ trợ được phi thường kiên nghị. Chẳng sợ so với thế gian sở hữu nữ tử cũng còn muốn mỹ. Đãn chút nào không cho nhân cảm thấy một tia nữ khí. Trái lại có loại đây mới là theo họa chung đi ra trích tiên. Hết chương.